chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Nghiễn 14 tuổi, anh bị bắt cóc đến miền Nam Ngai Phạm từng bị ông cụ Giang tự tay đưa vào tù, bị kết án 20 năm và đã nuôi hận thù suốt 20 năm việc bắt cóc không nhằm mục đích tiền bạc mà chỉ để trả thù. Anh trở thành nơi chốt giận cho người đàn ông đó sau những năm tháng tù đầy. Trải qua những ngày đêm bị tra tấn tàn ác, khi được đưa đến bệnh viện, ngay cả các bác sĩ cũng không dám nhìn. Ông nội Giang nhận được tin và không thể chịu nổi, phải nhập viện ngay lập tức. Vì lý do sức khỏe, ông không thể bay đến ngay. Trong khi đó, Giang Nghiễn bị thương quá nặng, sau khi hồi phục vẫn phải phối hợp điều tra, tạm thời không thể rời khỏi miền Nam. Ông ngoại của cô An, cho đến lúc nghỉ hưu, vẫn tận tụy với công việc. Sau khi bàn giao xong vụ án, ông mới làm thủ tục nghỉ hưu và đến bệnh viện thăm Giang Nghiễn. Đứa trẻ trên giường bệnh trắng bệch, yếu ớt, sức sống như sắp lụi tàn và cùng tuổi với cháu ngoại của ông. Phần lớn thời gian cậu bé đều mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng chỉ im lặng nhìn người khác mà không nói gì. Cậu bé còn nhỏ, khả năng hồi phục tốt, dù vết thương có thấy xương cũng sẽ có ngày lành. Nhưng những tổn thương tâm lý này liệu có theo cậu suốt đời, trở thành bóng đen mãi mãi không bao giờ quên được. Con à, ông không biết phải nói gì với con, nhưng con phải cố gắng, dùng một chút sức lực để vượt qua nó. Con còn nhỏ, không giống ông lão này, cuộc đời con còn có cả ngàn vạn khả năng. Giang Nghiễn im lặng nhìn ông, một lúc sau, trong lòng bàn tay ông, cậu cẩn thận viết từng nét chữ. Cảm ơn, cậu nghĩ rằng mình sẽ phải chờ một mình trong phòng ICU đến khi chuyển sang phòng bệnh thường, chờ vết thương lành rồi mới quay về thành phố Kinh. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, ông cảnh sát già đã cứu cậu lại đến, lần này mặc đồ thường thay vì đồng phục. Đi cùng ông là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Cô bé ló đầu nhỏ tròn trĩnh từ sau lưng ông, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ, đôi mắt đen như nho lặng lẽ nhìn cậu như một cục bông nhỏ. Khi cậu nghĩ rằng cô bé đã đứng yên, cô bé cúi đầu lấy ra một hộp kẹo từ túi áo trước, đưa đến trước mặt cậu. Anh ơi, anh bị thương à? Anh ơi, anh còn đau không? Anh ơi, kẹo của em có thể chia cho anh một viên, nhưng chỉ một viên thôi. Cô bé mở nắp hộp kẹo, cẩn thận đổ một viên vào tay cậu. Vô tình đổ ra hai viên, cô bé vội vàng dùng miệng hộp để thu lại một viên. Vừa keo kiệt, vừa đáng yêu, Giang Nghiễn nhìn cô bé, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu nở nụ cười. Điều đó làm cố An ngây người. Anh ấy, thật sự, dễ nhìn. Sau đó, Giang Nghiễn cần tĩnh dưỡng nên được ông ngoại của cố An đưa về nhà mình. Phần lớn thời gian, cậu ngồi dưới nắng, cô bé dưới ánh mặt trời đùa giỡn với mèo chó, miệng ríu rít không ngừng. Cậu bị cô bé làm ồn đến đau đầu, nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ăn cơm thôi, bà ngoại của cố An gọi. An ăn đâu rồi? Giang Nghiễn đứng dậy, cháu sẽ đi tìm. Cậu hỏi mấy đứa bạn thân của cô bé, nhận được tin tức rồi đi dọc theo con đường nhỏ hướng ra bờ sông. Cô bé mặc bộ quần áo màu vàng, ngồi xổm ở đó, trông càng nhỏ nhắn và tròn trĩnh, như chiếc bánh tát trứng vừa ra lò, đôi mắt đen nhánh chăm chú, nghiêm túc hơn hẳn khi cô bé đọc sách hay làm bài. Nếu cô bé tính toán chăm chỉ như khi nhìn người khác câu tôm càng, có lẽ đã không đến mức 7 tuổi vẫn chưa tính được phép cộng trừ trong phạm vi 50. Giang Nghiễn xoa sông mũi, cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai lạnh lùng đó là khách mới đến nhà cậu à? Cô bé lắc đầu như trống bỏi, vì đang thay răng nên nói chuyện không tròn vành rõ chữ. Không phải, không phải. Vậy đó là ai? Sao cứ ở mãi trong nhà cậu? Cô bé cười khúc khích, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, nói một cách nghiêm túc. Đó là bạn trai em để dành đấy. Chờ anh ấy lớn lên sẽ làm bạn trai em. Nụ cười trên môi Giang Nghiễn cứng lại, mặt lạnh bước tới sau lưng cô bé. Áp lực bất ngờ khiến cố An run lên. Cậu nắm lấy cổ áo sau của cô bé, như xách một con mèo nhỏ, kéo cố An về nhà. Nửa tháng sau, vụ án bắt cóc kết thúc, nghi phạm bị bắt. Cố An tung tăng đi chơi về, một chiếc xe sang trọng chỉ thấy trên TV đậu trước cửa nhà. Ngay sau đó, chiếc xe từ từ lăn bánh, khi lướt qua cô bé, từ cửa sổ xe, cô nhìn thấy gương mặt thanh tú trắng trẻo của cậu. Cô bé thả con tôm càng vừa câu được, chạy theo xe, Giang Nghiễn ra hiệu dừng lại, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nhưng đầy vết sẹo chồng chất, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô bé. Anh phải nhớ em đó. Gu An, Giang Nghiến cúi đầu, trong lòng nhất thời không biết phải cảm thấy thế nào. Chiếc xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt Cố An rơi lã chã. Cô bé ngồi xổm bên đường, nhỏ nhắn, đáng thương. Lúc này trước mặt cô bé xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, cô dụi mắt ngước lên. Anh hai, anh nghỉ hè rồi. Cố Trinh đeo ba lô đen, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, giọng nói không vui. Ai bắt nạt em? Cố An lắc đầu, như một chú thỏ nhỏ mắt đỏ hoe. Cố Trinh nhíu mày, vậy sao em khóc? Không nói thì không sao, vừa nói Cố An bỗng bật khóc. Bạn trai của em bay mất rồi, hu hu hu hu, em nói gì vậy? Bạn trai gì? Cố Trinh trừng mắt nhìn cô, không thể tin nổi, cậu vẫn đang ở giai đoạn thích thầm, vậy mà con nhóc nhà cậu đã có bạn trai rồi sao? Anh ấy, là anh trai, đang ở nhà ông ngoại dưỡng bệnh, hôm nay về nhà rồi. Cố Trinh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, cậu ấy đã lành vết thương, tất nhiên phải về nhà mình. Cố An vẫn khóc nức nở, đó là bạn trai em giữ lại cho mình khi lớn lên đó. Bé đã khoác lác điều này. Mọi người đều biết đó là bạn trai của bé rồi. Cố Trinh giờ khóc giờ cười. Anh hai ơi, Cố An mặt mũi lem luốc nước mắt, hai bím tóc trên đầu trông thật buồn cười, như một nhóc na cha. Nếu sau này em không lấy được chồng thì phải làm sao? Cố Trinh thở dài, nắm tay cô bé dẫn về nhà. Dưới ánh hoàng hôn, Cố Trinh 14 tuổi nắm tay Cố An 7 tuổi, bóng dáng của hai anh em bị ánh nắng kéo dài vô tận. Không sao đâu. Cố Trinh vừa dỗ dành đứa trẻ đang khóc lóc, vừa tức giận nghĩ, không biết cậu nhóc nào lại khiến Cố An mê mẩn như vậy, chỉ ở nhà mình 10 ngày nửa tháng đã khiến cô bé thích mê. Nếu sau này gặp cậu ta nhất định phải đánh cậu ta một trận, xem cậu ta còn dám tùy tiện quấn lấy em gái mình nữa hay không. Bên cạnh, Cố An ủ rũ đáng thương bĩu môi lau nước mắt, khóc như thể trời sắp sập xuống, vẫn đang lo lắng cho chuyện trăm năm của mình. Nếu chẳng may em thật sự không lấy được chồng thì phải làm sao? Cố Trinh thở dài, khóe miệng nhếch lên. Vậy thì anh sẽ giới thiệu bạn học cho em. 3 năm sau, Giang Nghiễn 17 tuổi, học năm 2 ở trường cảnh sát. Mùa hè, cậu bay đến miền Nam, trở về ngôi nhà mà cậu từng sống. Giang Nghiễn, cháu chào ông ạ. Ông ngoại của Cố An vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ cao bao nhiêu rồi? Giang Nghiễn, 1m87. Thật tốt, lớn như vậy rồi. Bây giờ học đại học đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn mỉm cười, tràn đầy sức sống thiếu niên. Học trường cảnh sát, năm 2, vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè. Ông ngoại của Cố An im lặng một lát, vỗ vai cậu. Nhóc con, đã vượt qua những khó khăn như vậy, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Giang Nghiễn gật đầu, cảm ơn ông ạ, cuối cùng cũng đã đến kỳ nghỉ hè. Cố An mang theo một cái ba lô đầy sách vở về nhà. Vẫn vui vẻ như trước. Cô bé về đến nhà, đặt ba lô xuống, trên bàn phòng khách có một hộp quà tinh xảo. Cô bé thò đầu vào hộp, nheo mắt nhìn bên trong. Ông ngoại cười nói, thích xem thì xem đi, là quà tặng cho cháu. Cố An cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh. Tốt thế này sao? Vậy thì cháu xin nhận. Khi mở hộp ra, bên trong là những viên kẹo tinh xảo. Đầy ắp, bao bì rất đẹp, đều là những thứ cháu thích ăn. Nhưng lại không dám mua. Cô bé ngạc nhiên, quay lại hỏi. Ông ngoại, ai đã mua vậy? Chính là chồng chưa cưới của cháu. Ông lại có cười mà không nói gì. Cách chương.